Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyệt hôm nay, bãi đỗ xe dưới chân núi chật kín những chiếc siêu xe sang trọng. Khả Tuyết đứng dưới bóng cây dâm mát, nghe Triệu Nặc đang chất vấn ai đó qua điện thoại. Gì, chú Điền không định đi cùng cháu sao? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi mà. Chú Điền, năm xưa chính cháu đề bạt chú, sắp xếp việc làm cho cả nhà chú. Chú không nói chuyện tình cảm được sao? Có phải Triệu Lệ Phong đã dụ dỗ chú? Hắn hứa hẹn gì với chú? Điện thoại bị cúp đột ngột. Triệu Nặc nhìn màn hình điện thoại, buông một câu chửi thề. Chuyện gì thế? Khả Tuyết quay sang hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên. Triệu Nặc ném điện thoại vào túi, giọng lạnh lùng. Các cổ đông cũ đều đổi ý, không theo tôi nữa. Trước đây để quản lý tập đoàn, cô đã đề bạt nhiều người. Giờ khi cổ phần rơi vào tay Triệu Lệ Phong, cô định ra riêng lập nghiệp và muốn mang theo những người này. Ban đầu họ đều đồng ý, nhưng giờ đột nhiên thay đổi ý định. Tôi không ép buộc chú Điền, nhưng địa điểm công ty mới đã thuê xong, sắp khai trương rồi, đột nhiên họ bỏ cuộc. Công việc kinh doanh xử lý thế nào đây? Triệu Nặc thở dài nói tiếp, lại còn phải bồi thường khách hàng vì vi phạm hợp đồng. Khả Tuyết mỉm cười, đúng như dự đoán, chắc chắn do chú tốt của cô xúi dục. Triệu Nặc nhìn về phía đám đông, nghiến răng nói, Triệu Lệ Phong, tôi sẽ khiến hắn trả giá. Khả Tuyết vỗ nhẹ vai cô an ủi, yên tâm, sớm muộn gì cô cũng sẽ nghiền nát hắn thôi. Lễ Hạ Huyệt. Buổi lễ Hạ Huyệt kết thúc vào giữa trưa. Khi Triệu Nặc dẫn mọi người xuống núi, Triệu Lệ Phong bất ngờ xuất hiện. Triệu Nặc, hãy buông tha chú Điền đi. Hắn giả vẻ đau khổ nói. Triệu Nặc dừng bước, quay lại nhìn đầy nghi hoặc. Sao cơ, tôi có làm gì chú Điền đâu. Triệu Lệ Phong vẫy tay. Chú Điền gọi điện bảo cô muốn dụ chú ấy đi. Khi chú ấy từ chối thì cô đe dọa sẽ tống chú ấy vào đồn cảnh sát. Tiểu Nặc à, làm người nên có chút nhân từ. Chú Điền đã làm việc cho cô bao nhiêu năm? Cô nỡ lòng nào? Triệu Nặc, tôi biết. Cô tức giận vì tôi nắm giữ cổ phần lớn. Triệu Lệ Phong giả vờ hiền lành. Cô giận tôi thì cứ chút lên tôi. Đừng hại chú Điền một công nhân già như vậy. Những người xung quanh thì thầm. Triệu Nặc thật quá đáng. Chú Điền chỉ là người làm công. Triệu Nặc mở công ty mới chưa chắc đã ổn định. Trẻ con làm việc thiếu chín chắn. Triệu Lệ Phong nghe thấy những lời bàn tán, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đúng vậy. Chú Điền là do hắn dùng tiền giữ lại. Dù vô dụng với hắn, nhưng nhìn thấy Triệu Nặc tức giận khiến hắn vui sướng. Hắn càng muốn công ty của Triệu Nặc phải bồi thường, càng muốn ra vẻ hiền lành trước mặt mọi người, trong khi bản thân chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ. Thật là một màn kịch hoàn hảo. Ở góc khuất, hắn nhếch mép cười đầy đắc ý với Triệu Nặc, khuôn mặt đầy vẻ tiểu nhân đắc thắng. Nhưng trái với dự đoán, Triệu Nặc không hề tức giận. Ngược lại, cô chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản. Triệu Lệ Phong hơi bất ngờ. Triệu Nặc thở dài, thực ra tôi không nhắm vào chú Điền, nhưng nếu chú thích diễn kịch, đừng trách tôi. Triệu Lệ Phong cảnh giác, mọi người đều chứng kiến đây, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng để sau này bên ngoài đồn đại tôi bắt nạt cháu gái. Triệu Nặc gật đầu, được, tôi sẽ nói. Cô nhận từ vệ sĩ một phong bì tài liệu, giọng đầy tiếc nuối, chú thân mến, tôi đã làm xét nghiệm ADN giữa mẫu M, Á, U của chú và ông nội. Rất tiếc, chú không phải con ruột của ông ấy. Cái gì, gì cơ, tôi nghe nhầm sao? Triệu Nặc vừa nói gì? Không nghe nhầm đâu, cô ấy bảo Triệu Lệ Phong không phải con ruột. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, người nhà họ Triệu đứng như trời trồng. Hai người cô của Triệu Nặc là người đầu tiên phản ứng, giật lấy tờ xét nghiệm ADN mở ra xem. hai người không có quan hệ huyết thống. Triệu Lệ Phong sững sờ trong giây lát, sau đó gào lên, Triệu Nặc, cô lại giở trò gì? Dám vu cáo tôi. Triệu Nặc bình tĩnh, mẫu M, Á, U của chú lấy từ chiếc ly ngọc trong lễ truy điệu. Mẫu M, Á, U của ông nội lưu tại bệnh viện gia tộc. Địa điểm xét nghiệm là bệnh viện của chúng ta. Ai dám làm giả? Triệu Lệ Phong bừng tỉnh. Thì ra chiếc ly ngọc Kha Tuyết đưa ra trong lễ truy điệu không phải để kiểm tra gì cả, mà là để thu thập mẫu M, Á, U của hắn. Không thể nào, không ai chứng kiến, cô chắc chắn đã đánh cháo mẫu máu. Triệu Lệ Phong không chịu thừa nhận. Triệu Đặc cười, nhìn quanh đám đông. Tôi có lý do gì để bịa chuyện? Hai cô tôi đều ở đây. Mẫu tóc và M, Á, U của cha cũng còn. Mọi người trong gia tộc đều có mặt. Chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Chú còn muốn nói gì nữa? Bỗng cô giật mình như vừa nhớ ra điều gì. Che miệng nói. Ôi quên mất. Chú không phải chú tôi. Vậy tôi nên gọi chú là gì nhỉ? Ông Triệu. Triệu Lệ Phong hoàn toàn choáng váng. Lời nói chắc như đinh đóng cột của Triệu Nặc khiến hắn không thể không tin hắn thực sự không phải con ruột của lão gia họ Triệu. Tại sao? Kha Tuyết bước tới, xác nhận nghi ngờ trong lòng hắn. Đúng vậy, chú không phải. Mọi người đều biết, lão gia họ Triệu thời trẻ ly hôn. Người vợ cũ để lại một trai hai gái. Trong thời gian độc thân, ông đã nhận một đứa con nuôi. Thực ra mẹ chú là một diễn viên hạng B, vì không đủ tư cách nên lão gia không thể cưới bà ta. Chỉ nhận chú làm con nuôi. Kha Tuyết giải thích, lão gia không ngờ rằng con ruột mới sinh đã chết, còn cô diễn viên kia vì giữ ân sủng nên bế nhầm một đứa trẻ khác về. Cô diễn viên tưởng rằng sớm muộn cũng bị lộ, nên đã xin lão gia một khoản tiền lớn để ra nước ngoài. Nhưng không ngờ trò lừa lại kéo dài suốt đời lão gia. Còn mẹ ruột của chú là một cô gái vị thành niên có thai. Người cha không chịu trách nhiệm, nên đã vứt chú một đứa trẻ sơ sinh vào thùng rác. Im đi, Triệu Lệ Phong gào lên trong phẫn nộ. Giờ phút này, hắn buộc phải đối mặt với sự thật hắn thực sự không phải con ruột của lão gia họ Triệu. Hóa ra hắn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đáng lẽ đã C, H, E, T trong thùng rác. Diễn viên hạng B, có phải cô Dương đó không? Ôi trời, đúng là không xứng mặt. Lão gia họ Triệu đem cô ta về khiến bao người chê cười. Triệu Lệ Phong hưởng 50 năm giàu sang là đủ rồi. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi. Tiếng bàn tán xôn xao. Nhưng một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu mọi người. Nếu Triệu Lệ Phong không phải người nhà họ Triệu, vậy số tài sản kia thì sao? Không chỉ tài sản của Triệu Hải, mà trước đây lão gia Thiên Vị đã chia cho Triệu Lệ Phong tới 40. Gia tài toàn là những tài sản có tiềm năng tăng giá lớn. Triệu Nặc còn chưa kịp mở miệng. Hai người chú rể đã xông tới túm cổ áo Triệu Lệ Phong. Quay ra gọi người, mau tới đây, giữ hắn lại đừng để chạy. Lập tức một nhóm vệ sĩ xông tới vây quanh Triệu Lệ Phong. Hắn hoảng sợ, các người muốn làm gì? Định G, I, E, C tôi sao? Một người chú rể cười lạnh, không làm gì cả, đi bệnh viện làm lại xét nghiệm ADN. Nếu đúng là không phải con ruột của lão gia, trả lại tài sản ngay. Một trưởng bối dòng họ Triệu bước ra tuyên bố, việc của lão gia chúng ta không thể bỏ qua, tài sản họ Triệu không thể rơi vào tay người ngoài. Đúng vậy, đây là sỉ nhục cả họ Triệu. Triệu Lệ Phong dám lấy tài sản của gia tộc, đánh gãy chân hắn ta, đồ lừa đảo, còn dám nhận mình là người thừa kế. Lần đầu tiên, ánh mắt Triệu Lệ Phong tràn đầy sợ hãi, hắn giãy giụa tìm cách thoát thân. Nhưng càng lúc càng nhiều người xông tới khống chế. Hai người cô của Triệu Nặc đều lấy chồng giàu có. Trước đây được chia ít tài sản. Nếu Triệu Lệ Phong trả lại 40 gia tài, chia đều cho ba nhà thì số lượng sẽ gấp nhiều lần trước. Vì thế, hai cô và chồng họ sốt sắng đòi lại tài sản. Giữa lúc mọi người xôn xao bàn tán, Triệu Nặc mỉm cười nhìn Triệu Lệ Phong. Ông Triệu, tôi đã nói rồi mà, tôi chưa từng nhắm vào chú Điền. Nụ cười châm chọc nở trên môi cô. Ông bảo tôi sao ông không chịu tin nhỉ? Ngươi, thì ra ngươi đã biết trước. Cố tình vạch trần tôi trước mặt mọi người. Triệu Lệ Phong gào lên trong phẫn nộ. Cảnh tượng người nhà họ Triệu quay lưng với hắn khiến hắn vô cùng nhục nhã. Triệu Nặc khinh miệt nhìn hắn như nhìn một con C-S-O-C-H-E-T đuối. Ông Triệu, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc sống hào môn đi. Cách chương.